Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, làm khó người khác, phía trước ở trấn trên gặp được Từ Tử Minh kia chuyện. Làm Tạ Như Mây càng thêm xác định muốn đem ngọc bội cùng bà con cấp Từ ra, này không? Chọn cái thiên tình ngày lành, nàng đại buổi sáng lên, thừa dịp Tạ Chí Xương còn chưa có đi xuống đất. Chạy nhanh đi nhà chính bên trong chờ, Tạ gia nhà cỏ phòng ở không nhiều lắm. Tạ Chí Xương hai vợ chồng người, liền đem nhà chính cấp sửa lại một chút, ở phía sau lộng một gian nho nhỏ ngủ phòng, may mắn nhà chính còn tính đại, bỏ thêm ngủ phòng về sau, tầm thường ăn cơm đãi khách cũng là đủ dùng. Liễu thị từ trong phòng ra tới, thấy Tạ Như Mây ngồi ở nhà chính băng ghế thượng phát ngốc. Tuy nói này bên ngoài đã sắp trời đại lượng, nhưng còn sớm đâu, Vân Nhi, người như thế nào lên sớm như vậy? Chính là nơi đó không thoải mái sao? Liễu thị đi ra phía trước, lúc này mới quan tâm hỏi, nghe thấy thanh âm, Tạ Như Mây phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu nhìn Liễu thị lúc này mới nói, nương a, chúng ta hôm nay liền đi Từ gia, đem ngọc bội cùng bạc đều cấp lui về đi ai? Người nghĩ như thế nào khởi chuyện này? Liễu thị sửng sốt, Tạ Như Mây nếu là không nói, nàng đều nhớ không nổi đâu. Tạ Như Mây buông tiếng thở dài khí. Lúc này mới nhìn Liễu thị nói, mấy ngày hôm trước, ta đi trấn trên thấy Từ Tử Minh, hắn đãi ta nhưng thật ra hảo, nhưng ta này trong lòng không thoải mái, ta không thích cùng hắn ở một chỗ, hắn còn tổng nhớ thương chúng ta việc hôn nhân. Ta sẽ không gả cho hắn, sớm một chút đem đồ vật trở về nhân gia hảo, ta cũng không muốn cùng Từ Giản nhắc lên cái gì quan hệ cái gì. Ngươi nhìn thấy Tử Minh, như thế nào không nghe ngươi nói đâu. Liễu thị lần này, nhưng thật ra không giống ngày xưa giống nhau khuyên can Tạ Như Mây. Ngày hôm qua sự tình, nàng cũng là thấy, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không bởi vì trường sinh quan hệ a? Cho nên mới như vậy tưởng cùng Từ gia phủi sạch quan hệ. Nương a, ngươi nói cái gì đâu? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, chạy nhanh biện giải nói. Ta cùng Tần Trường Sinh không có gì. Các ngươi không cần nói bừa lạp. Ta lui Từ gia việc hôn nhân, cùng hắn không có quan hệ. Hảo hảo hảo. Nương đã biết, nương cũng chưa nói cái gì sao? Ngươi đừng có gấp. Liễu thị bên môi mang theo ý cười, giống hống tiểu hài tử giống nhau nói, như vậy đi, nương đi trước làm cơm sáng, ăn cơm sáng cùng cha ngươi nói một chút. Ân, cũng hảo, được Liễu thị trả lời, Tạ Như Mây mới xem như an tâm ở siêu đời đại này. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, vẫn là rất có quyền uy tín, chính mình phía trước từ hôn. Như vậy nhiều người nhìn, chính mình cha thái độ cũng tương đối hàm hồ, tuy rằng không quá thỏa đáng, nhưng cũng tính bình thường, bất quá sau lại Từ Tử Minh chính mình tới Tạ gia tặng đính hôn lễ hỏi. Tiền, nếu lúc này đây, Tạ Chí Xương thái độ không hơi chút kiên định điểm nói. Mặt sau Từ Tử Minh lại thỉnh bà mối tới cầu hôn. Chính mình này đối hồ đồ cha mẹ nói không chừng thật đúng là đồng ý, kỳ thật. Từ Tử Minh như vậy nam tử, cũng không có gì không tốt, hắn mấy năm nay đều chưa từng nói qua từ hôn nói. Sau lại gặp qua vài lần mặt, đối Tạ Như Mây cũng đều còn xem như hảo, nếu là nguyên chủ nói. Khả năng như vậy vui mừng đồng ý, sau này thành thân, còn có thể tốt đẹp sinh hoạt, nhưng hiện tại Tạ Như Mây đã thay đổi cá nhân, người này là từ xã hội văn minh tới nữ hài tử. Ở như vậy tương đối phong kiến thời đại, có rất nhiều sự tình khả năng sẽ thân bất do kỳ, nhưng tình yêu chuyện như vậy, nàng vẫn là muốn tranh thủ một chút, nếu cùng chính mình không yêu người quá cả đời. Tạ Như Mây làm không được, nhưng là nàng cũng sẽ không một đầu đâm chết. Này kiếp sau trọng sinh, nàng rất là thích mệnh, cho nên, thừa dịp sự tình còn có thể cứu lại thời điểm, liền chạy nhanh ra tay đi, ăn cơm sáng. Tạ Chí Xương nghe xong Tạ Như Mây nói, sau một lúc lâu đều không nói lời nào, trong phòng mặt không khí trong lúc nhất thời cũng là có chút xấu hổ. Từ gia đối với Tạ gia tới nói, thiên đại ân tình, năm đó Tạ Như Mây là ngốc tử thời điểm. Từ gia chưa từng ghét bỏ, nhưng là Tạ Như Mây hảo. Ngược lại muốn từ hôn, về tình về lý, đều không quá thích hợp, giống Tạ Chí Xương như vậy đôn hậu người. Thật sự là ngượng ngùng làm ra chuyện như vậy tới, cha. Kia từ Tử Minh sau này tiền đồ vô lượng, nhị muội cũng là vì hắn suy nghĩ a. Ngươi tưởng a, hắn thi đậu tú tài, cưới cái gì thiên kim tiểu thư, kia không phải từng bước thanh vân sự tình. Chúng ta như vậy thông gia, chính là không giúp được hắn gì đó. Hơn nữa ta cũng đã nhìn ra, từ gia kia tiểu tử, đọc sách lợi hại đâu. Khẳng định là cái quan lão gia tiền đồ. Tạ Như Châu khó được mở miệng nói chính mình quan điểm. Tuy rằng có chút tự hạ mình ý tứ, nhưng cũng là lời nói thật. Tạ gia bất quá là cái thô bỉ thôn dã gia đình bình dân. Từ Tử Minh muốn thăng quan phát tài, tìm cái có thực lực nhạc gia vẫn là tương đối hiện thực. Tạ Như Mây vừa nghe lời này, lời nói tháo lý không tháo, lập tức phụ họa nói, chính là a, cha a, người ngẫm lại xem, về sau hắn thật sự đương quan, này một cái hai tiểu thiếp hướng trong nhà cưới, ta khí đều tức chết rồi. Chúng ta tầm thường dân chúng là không thịnh hành cưới thiếp. Nhưng là ngươi nhìn xem những cái đó kẻ có tiền, cái nào không phải tam thê tứ thiếp a? Quả nhiên, nghe xong Tạ Như Mây nói, Tạ Chí Xương sắc mặt đổi đổi, thần sắc cũng có chút buông lỏng, xem ra, nữ nhi nói a, hắn vẫn là nghe đi vào, tuy rằng từ gia với Tạ gia có ân tình. Nhưng Tạ Chí Xương cũng không phải cái loại này một mặt chỉ hiểu được báo ân. Mặc kệ nữ nhi chết sống cha, người nhà quê nhất ghét bỏ đó là tam thê tứ thiếp. Cùng những cái đó nhà cao cửa rộng bất đồng, người nhà quê nhật tử vốn dĩ liền khổ. Nơi nào có dư thừa tiền đi cưới thiếp đâu. Này cưới hỏi đàng hoàng thê đều là cùng nhau đồng cam cộng khổ, Vân Nhi nói. Cũng không phải không có đạo lý, Tạ Chí Xương rốt cuộc đã mở miệng. Hắn nhìn Tạ Như Mây thận trọng hỏi. Vân Nhi a, cha hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, lúc này đây từ hôn, thật đúng là một chút đường sống đều không có. Ngươi thật sự, cha, ta không hối hận, đây là trong lòng ta suy nghĩ, Tạ Như Mây đánh gãy Tạ Chí Xương nói. Rất là dứt khoát nhanh nhẹn, hiển nhiên là một lòng một dạ muốn từ hôn, Tạ Chí Xương bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tuy nói, Tần gia kia tiểu tử cũng không tồi. Nhưng hắn vẫn là thích Từ Tử Minh nhiều một ít, không nói đến cùng từ ra những cái đó giao tình. Này Từ Tử Minh về sau tiền đồ, nhà mình khuê nữ liền sẽ không chịu khổ, Liễu thị gả cho Tạ Chí Xương nhiều năm như vậy. Xem hắn lúc này mặt ủ mày trao, tự nhiên hiểu được hắn trong lòng tưởng cái gì, lúc này mới nói, ta hiểu được ngươi cảm thấy thực xin lỗi từ toàn huynh đệ. Nhưng là hài cha hắn. Chúng ta báo ân về báo ân, không thể cầm hài tử hạnh phúc đi báo ân a. Vân Nhi không vừa ý Tử Minh, người này không phải làm khó người khác sao? Ta chưa nói không lùi, bị thức phụ nhi cấp giáo huấn. Tạ Chí Xương lập tức mở miệng cãi lại, ta chưa nói không đồng ý sao? Hành, ta đây liền thu thập điểm đồ vật, đợi lát nữa đi từ ra đi một chuyến. Việc này là chúng ta đối lý, Liễu thị nhấp miệng cười trộm một chút. Lúc này mới nói, người đợi lát nữa đi một chuyến đi, cha. Ta cùng ngươi một đường, Tạ Như Châu một cái giật mình. Xung phong nhận việc nói, Tạ Như Mây quay đầu đi xem Tạ Như Châu. Thấy hắn vẻ mặt nóng lòng muốn thử hưng phấn, không khỏi buồn cười nói. Đại ca, cho ta từ hôn, người như vậy tích cực làm gì a? Ngoa kép, hết chương.